Tạ Tư Ninh nhằm lúc này lùi lại một bước, hai bước, sau đó xoay người chạy vào trong quán ăn. Hy vọng bảo an của quán ăn có năng lực một chút, có thể giữ chặt đám người của họ Lục. Đáng tiếc, cô không chạy được mấy bước thì tay đã bị người bắt lấy. Tiếng cười đắc ý của tên họ Đinh làm cô sởn gai ốc. Chị dâu, bọn chúng em am hiểu nhất là trốn chạy. Nếu bọn em đi Thế vận hội Olympic, những người da đen kia tính là gì? Tạ Tư Ninh không thể nào rút lui, chỉ có thể dương mắt nhìn. Buông tay, tôi đánh rơi một vài thứ trong quán ăn, phải quay trở về lấy. Tên họ Đinh thu hồi khuôn mặt tươi cười. Chị dâu, muốn nhặt cái gì thì để cho anh em lấy cho. Hiện tại đại ca cần chị theo chúng em đi. Đi lần này rồi không biết sẽ thoát khỏi như thế nào, Tạ Tư Ninh nhíu mày. Buông tay. Một giọng nói vang lên, trên vai Tư Ninh xuất hiện một cái tay. Cô nhìn sang, Hàn Duệ đang ôm mình vào trong lòng. Trong lòng Tư Ninh như bị người kéo sang hai hướng ngược nhau, quá căng thẳng rồi. Giờ phút này cô chỉ có một ý nghĩ, không thể để cho bọn họ nói dù một lời. Gõ gõ vào đầu, cắn răng một cái, Tạ Tư Ninh đưa tay bắt lấy Hàn Duệ. Tôi đáp ứng anh, bất quá còn một số việc cần phải xác nhận. Hàn Duệ lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt không biểu hiện gì. Bọn chúng là ai? Tên họ Đinh theo bản năng liền sinh ra phòng bị. Người đàn ông trước mặt này mặc cả một thân màu đen, đeo kính râm, quả thực còn đen hơn xã hội đen, làm cho tên họ Đinh cảm thấy địa vị của mình bị khiêu chiến. Hắn làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Vì thế hắn vén tay áo lên, lộ ra hình xăm rồng hổ trên cánh tay, sau đó vung quả đấm. Tuy nhiên không phải là để đánh người, mà là kéo tay Tạ Tư Ninh lại. Hắn còn tranh thủ tình cảm kêu la. Chị dâu, nhanh lên, đại ca không đợi lâu được như vậy. Em nói cho chị, đại ca đã xảy ra chuyện, anh... Hàn Duệ nhìn chằm chằm vào chỗ cánh tay bị nắm của Tư Ninh, anh nhíu chặt mày lại, hỏi số một câu. Cô muốn đi cùng hắn? Nếu Tạ Tư Ninh nói có, thì Hàn Duệ sẽ cực kỳ thức thời mà rời đi, không lội vào vũng nước đục này nếu cô nói không. Không. Tạ Tư Ninh không chút do dự lên tiếng, vì đáp án đã không cần suy nghĩ. Từ nhiều năm trước cô đã ra quyết định rồi. Hàn Duệ nghe vậy, bước lên đứng trước mặt Tạ Tư Ninh. Một tay ôm lấy bờ vai của cô, đem cô kéo vào trong ngực mình. Đồng thời một tay thì nắm lấy cánh tay của tên họ Đinh, vẻ mặt lạnh nhạt. Người anh em này đã nghe rõ chưa? Người đàn bà của tôi không muốn đi theo các người. Ánh mắt của hắn kéo về phía sau tên họ Đinh, hướng vào cái xe vận tải màu đen, chuẩn xác hơn là rơi vào khe hở trên cửa xe. Trực giác đàn ông cho anh biết đối thủ chân chính đang ở trong xe. Tên họ Đinh phát hỏa, làm cho hắn phát hỏa không chỉ đơn thuần là vì người đàn ông này dám cướp đoạt đàn bà với đại ca, mà là bởi vì lực tay của người đàn ông này lớn như vậy. Mẹ kiếp, đau chết rồi. Tên họ Đinh thực sự không nhịn được, muốn rút tay về tự bảo hộ bản thân. Được rồi, hành động rút tay về mới là đả kích chân chính lên tên họ Đinh kia. Từ hồi 15 tuổi xuất đạo đến nay, trừ bỏ mấy người phía trên, hắn chưa gặp qua đối thủ nào mạnh như vậy. Chỉ bằng lực tay mà thắng mình, mặt lại không biến sắc, quả thật là đả kích mà. Trong cơn giận dữ, tên họ Đinh điên cuồng hét lên. Mày mau xưng tên, chị dâu của tao khi nào lại thành đàn bà của mày? Hàn Duệ lúc này đã đem Tư Ninh vòng ở trong ngực, anh xoa tóc của Tư Ninh. Nói cho tôi biết, hiện tại cô có muốn tôi mang cô đi khỏi nơi này không? Tạ Tư Ninh đang dán vào trong lồng ngực của anh, đỉnh đầu thì lại chạm vào yết hầu của anh. Bởi vậy, chấn động âm thanh thông qua đỉnh đầu truyền tới tâm ý của Tư Ninh, trầm thấp và ổn trọng, làm cho lòng cô hung hăng động một phát. Được bảo hộ như vậy, được tôn trọng như vậy, thật tốt. Cô mỉm cười. Dẫn tôi đi, tôi không có quan hệ với bọn họ. Tốt. Hàn Duệ chỉ nói một chữ, một âm điệu đơn giản. Nói xong, anh ôm Tư Ninh đi tới chiếc xe của mình. Tên họ Đinh cố gắng ngăn trở, vung quyền đánh lên người Hàn Duệ, thình thịch, âm thanh quả đấm đụng thẳng vào bắp thịt rắn chắc phi thường rõ ràng. Hai tay Hàn Duệ giữ chặt đầu của Tư Ninh, không cho cô quay đầu lại nhìn, mình thì chỉ ngừng lại một chút rồi tiếp tục đi. Lúc đấm quả đấm, tên họ Linh có chút khiếp sợ, cũng không phải vì bắp thịt của người đàn ông này rắn chắc, mà là bởi vì lưng của tên đàn ông này hoàn toàn lộ ra, không thèm bảo vệ. Hắn không sợ bị người lấy dao đâm sao? Tên họ Đinh sờ sờ chiếc dao thụy sĩ trong túi quần. Lúc đại ca đưa chiếc dao này cho hắn, có nói rằng phải sử dụng cái dao này đúng nơi đúng lúc. Hiện tại có người muốn cướp đoạt chị dâu với đại ca, xem như là lúc thích hợp đi. Tên họ Đinh không do dự, lôi dao găm ra, chạy theo người đàn ông kia. Một bước, hai bước, không ngừng tới gần. Tên họ Đinh biết con dao này còn chưa thấy máu, hôm nay sẽ là lần đầu tiên tế dao sao. Bởi vì là lần đầu tiên, bàn tay của hắn không ổn định như mọi khi đánh người. Tiến đến gần Hàn Duệ, lưỡi dao mở ra. Chỉ cần không do dự mà chém ra, một giây sau, có thể nghe thấy được âm thanh chảy máu theo lưỡi dao rơi xuống đất. Lại nghe được một tiếng thét chói tai, tên họ Đinh trợn mắt há mồm, nhìn con dao đang trong tay mình, phút chốc bay ra ngoài. Bay xa tới hàng trăm mét rơi xuống, phát ra âm thanh chấn động. Hắn nhìn xuống cánh tay mình, thấy hai người đàn ông khôi ngô, một trái một phải nắm lấy tay của mình, cơ bắp lại càng mạnh mẽ hơn mình. Hắn cảm thấy hai chân mình dần dần bị kéo lên khỏi mặt đất, bị người nhấc lên. Tả Tư Ninh bình yên ngồi ở trong xe, nhìn tên họ Đinh bị nâng lên, khiêng ra xa một khoảng dài, rồi bị ném xuống đất. Thân thể cô chấn động giật mình. Hai người đàn ông kia là người của anh. Ánh mắt Hàn Duệ xuyên qua cửa kính, nhìn ra xa xa. Trước kia, thường xuyên bị người khác đánh, nên chuyện đầu tiên khi có năng lực chính là thuê hai người vệ sĩ. Bất quá hôm nay là ngày công tác đầu tiên của bọn họ. Đây là một chủ đề rất nghiêm trọng, Tả Tư Ninh nghe được lại nở nụ cười thoải mái. Trong đầu của cô hiện lên hình ảnh hai vệ sĩ khôi ngô đi bên cạnh Hàn Duệ. Tuy chỉ là công việc kiếm sống, nhưng không nhìn thấy cái tâm tình buồn bực độc cô cầu bại. Khó trách cô cảm thấy biểu tình trên mặt của hai người đàn ông lúc đó có chút thỏa mãn, bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà họ đã có cơ hội thể hiện thân thủ. Tả Tư Ninh không tự giác cong khóe miệng lên, tươi cười truyền đến đáy mắt. Đôi mắt cô lấp lánh tỏa sáng. Cô nhớ tới cái gì, xoay đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hàn Duệ. Ánh mắt nóng chảy làm tâm tư Tư Ninh rối loạn một trận. Cái bầu không khí này, chẳng lẽ anh... Hàn Duệ chậm rãi thu hồi tầm mắt. Trên cổ cô có một nốt ruồi. Nốt ruồi. Tả Tư Ninh mờ mịt, cô tại sao lại không biết? Từ khi nào trên cổ mình có nốt ruồi? Cô di chuyển, cố gắng tìm cái nốt ruồi trong gương. Nhưng nhìn một hồi, chỉ thấy chiếc cổ trơn bóng, bởi vì bình thường được bảo dưỡng rất tốt. Một điểm đen nào cũng không có. Cô quay đầu, đang muốn nói chuyện, lại thấy Hàn Duệ tươi cười. Một khắc kia, đột nhiên cô nhận ra mình bị đùa giỡn, mà người đùa giỡn cô lại là người mà từ xưa tới nay cô nghĩ là anh lạnh nhạt ít lời, Hàn Duệ. Bởi vì nhận thức này, Hàn Duệ trong cô càng thêm có tình người, cũng thân thiết hơn. Lúc này, hầu kết của Hàn Duệ khẽ động, vừa rồi anh nhìn thấy đôi mắt đẹp của Tả Tư Ninh lưu chuyển, tiết ra phong tình vạn trùng. Không thể không thừa nhận, lúc đó anh xem đến ngây ngốc. Cho nên đột nhiên mới xuất hiện cái nốt ruồi vừa rồi. Lúc này anh vẫn như cũ, cảm thấy rằng Tả Tư Ninh cực kỳ quyến rũ, nhưng không biết tại sao cái chữ quyến rũ này lại không làm cho người ta chán ghét. Tựa như đắc kỷ bao tự vậy, cái loại quyến rũ phát ra từ trong thân thể mới đúng là chí mạng. Hàn Duệ tươi cười, tin tưởng mình không phải là quân vương mất nước. Trước khi tới nhà Hàn Duệ, Tả Tư Ninh nhận được điện thoại từ nhà gọi tới. Lời nói của chị Phương làm cho Tả Tư Ninh tâm thần bất định. Mấy tháng nữa thôi là sẽ khai trường, Hữu Hữu ở nhà đã 4 năm. Theo lý thuyết là nên sớm đưa bé đi mẫu giáo, chẳng qua là năm ngoái gặp phải ngăn trở. Ban đầu thì là hộ khẩu của bé có vấn đề, nhân viên nhà trường không đồng ý. Về sau, Tả Tư Ninh đem hộ khẩu chuyển đến chỗ của chị Phương, nhưng vẫn không được vì nhân viên nhà trường muốn phí tài trợ lên tới mấy vạn. Tuy Tả Tư Ninh diễn xuất không ít, nhưng tiền bạc thực sự đến tay lại không được bao nhiêu. Hơn nữa là minh tinh, tiêu xài cũng không ít, lại còn tiền thuê nhà, tiền lương cho chị Phương, tiền các loại gia dụng, vân vân. Như vậy mà tính xuống thì làm gì còn tiền mà làm phí tài trợ. Một năm sau, vấn đề này vẫn tồn tại như cũ, đồng thời giá cả lại tăng cao, phí tài trợ cũng đã tăng thêm nhiều rồi. Lúc cúp điện thoại, Tả Tư Ninh thoáng nhìn người đàn ông bên cạnh. Trên người anh tản ra một loại khí tức cực kỳ hấp dẫn. Loại khí tức này được gọi là tiền bạc. Nhớ tới chuyện của con trai, nhớ tới họ Lục, nhớ tới chuyện mà Mạn Lâm đã từng nói qua, Tả Tư Ninh có một quyết định cuối cùng. Dùng thời gian 3 năm, đổi lại vài năm sinh hoạt hạnh phúc của mình và con trai trong tương lai, đáng. Lần thứ hai tới nhà Hàn Duệ, Tả Tư Ninh lúc này tỉ mỉ quan sát. Nhà được trang trí quá mức đơn giản, chắc là vì thiếu nữ chủ nhân. Bất quá liếc mắt qua, phát hiện thấy trên salon có một chiếc quần nhỏ, một cái quần dài màu xanh lục. Nhìn ra được là đã được mặc qua, bởi vì không mấy sạch sẽ. Hàn Duệ cũng nhìn thấy, anh cau mày, thấp giọng la. Anh liếc mắt nhìn Tả Tư Ninh một cái, đẩy cô hướng vào trong phòng ngủ, một bên giải thích. Trong nhà có người, cô tiến vào phòng đi. Tả Tư Ninh còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa vào phòng ngủ. Cô bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó quay đầu, rồi tiếng hét chói tai vang lên. Khi Hàn Duệ mở cửa, mặt lạnh như anh cũng khó che nổi nụ cười. Chỉ thấy Hàn Chữ ghé vào trên giường, cuống quýt lấy chăn che. Bởi vì hắn đang trần truồng, mà Tả Tư Ninh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hiển nhiên, cô đã bị tiếng thét chói tai, tê tâm liệt phế của Hàn Chữ hù dọa. Âm thanh kia quá kinh sợ, rất giống như ai đó chà đạp, giày xéo hắn vậy. Hàn Duệ nghĩ rằng Hàn Chữ đang tắm, cho nên mới để Tư Ninh tiến vào phòng ngủ. Không ngờ Hàn Chữ lại đang thay quần áo, lại cởi hết cả đồ. Anh kéo Tả Tư Ninh đến ngồi trong phòng khách, cân nhắc một chút. Đây là anh trai của tôi. Tuy hôm nay không phải thời cơ thích hợp, nhưng hai người gặp mặt trước cũng được. Anh trai của tôi có phần điên điên, cô đừng chấp nhận cùng anh ấy. Tư Ninh có chút giật mình, bởi vì lúc Hàn Duệ giới thiệu anh trai của mình, biểu tình trên mặt rất nhu hòa. Cho dù trong miệng có độc địa, nhưng bộ dáng này không lừa được người khác. Tình cảm anh em của bọn họ nhất định rất tốt. Nhớ tới mình đã từng ở cái nhà kia, Tả Tư Ninh có chút hâm mộ, như vậy thật tốt. Hàn Chữ ra ngoài, ăn mặc có chút hỗn độn, áo sơ mi trắng cài sai nút, phía dưới thì lại mặc một chiếc quần rất không ăn nhập. Quần mặc trên bãi biển, hoa văn cùng màu sắc sặc sỡ, lộ ra chân, đùi và lông chân rất dài. Bộ dáng thật quá rộn rã rồi, Tả Tư Ninh gian nan để nén cười. Hàn Chữ cũng không cao hứng, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Hàn Duệ một cái. Tiểu tử ngươi, có khách đến cũng không báo trước cho anh một tiếng, làm hại anh mất mặt lớn như vậy. Hàn Duệ cười. Anh còn có mặt mũi để mất sao? Em không phải nói là anh mau chóng tìm nơi ở đi, ở đây đã mấy ngày, sao anh còn chưa đi? Nội khí của Hàn Chữ càng lớn hơn. Xú tiểu tử, nói gì? Đừng tưởng cậu mang một người phụ nữ về thì anh sẽ sợ cậu. Nói tới đây, hắn ý thức được vấn đề. Hắn liếc Tư Ninh một cái, hai cái, ba cái, rồi vỗ mạnh đùi. Em, chính là người tóc dài kia. Cái sợi tóc dài mà hắn tìm được trong phòng tắm nhất định là thuộc về người phụ nữ trước mặt này. Hàn Duệ khụ một tiếng. Tôi nói rồi, anh tôi có phần điên, cô không cần để ý đến anh ấy. Tả Tư Ninh gật đầu, tươi cười từ từ thu lại, trên mặt vẫn còn vài phần truy vấn. Cái gì tóc dài? Hàn Chữ vừa nghe, nở nụ cười. Tiểu Duệ Duệ, chẳng lẽ em lại dẫm chân lên mấy cái thuyền? À ha, cẩn thận không lên được bờ. Ba người ăn ở một quán ăn đơn giản. Cuối cùng Hàn Chữ thức thời quyết định đi tìm một phòng ở tạm. Thừa dịp Tư Ninh đi toilet rửa tay, hắn hỏi Hàn Duệ. Cậu cùng người phụ nữ kia tiến triển đến đâu rồi? Biểu tình của Hàn Duệ nghiêm túc, nửa điểm không giống nói đùa. Đến bước quyết định kết hôn. Hàn Chữ chấn kinh. Vậy, Lâm Thiến thì phải làm sao bây giờ? Cô ta đã đợi cậu nhiều năm như vậy. Cậu ở bên ngoài chơi đùa cùng bao nhiêu phụ nữ cũng không sao. Chỉ cần cuối cùng kết hôn với cô ta là được. Cậu tìm đâu ra một người phụ nữ như vậy? Hàn Duệ trả lời rất đơn giản. Em không thích cô ta. Hàn Chữ không phản đối. Tuy cảm thấy Lâm Thiến dụng tâm đối với em trai như vậy, một ngày nào đó em trai sẽ cảm động, sẽ kết hôn với Lâm Thiến. Nhưng chính mình không thể quyết định thay cho em trai. Lâm Thiến dù tốt, nhưng nếu em trai không muốn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hàn Chữ vỗ vỗ vai em trai, sau đó nhớ tới cái gì, lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhét vào túi em trai, nhíu mày cười. Direct không tốt, vẫn là Okama tốt hơn, cảm giác da thịt thân thiết hơn. Một hộp này đủ cho hai người sử dụng trong một vài ngày. Khóe miệng Hàn Duệ hướng về phía trước, bình tĩnh tỏ vẻ cảm ơn. Nhưng cùng lúc đó, anh hung hăng đạp cho ông anh một cái, khẩn trương tông hắn đi ra cửa. Khi Tả Tư Ninh từ phòng toilet đi ra, Hàn Chữ đã không còn ở đó, cô có chút giật mình. Anh của anh đâu rồi? Tay của Hàn Duệ lúc này đang đặt ở túi áo, anh sờ sờ cái hộp kia, ánh mắt lưu chuyển. Lúc ngẩng đầu nhìn Tạ Tư Ninh, không tự giác nở một nụ cười. Phỏng chừng là đi khách sạn rồi, không cần lo lắng về anh ta. Anh ta là một con rắn, ở nơi nào cũng đều ngoan cường sống. Tạ Tư Ninh nhíu mi cười cười. Làm gì có người nào nói anh mình như vậy? Sau đó, Tạ Tư Ninh liền nghe được một âm thanh tự giễu. Cô cảm thấy lời nói này không tốt sao? Tôi thì cảm thấy rất tốt. Làm người thì không nên chiều chuộng quá, giống như con rắn vậy, đánh không chết, tốt. Tạ Tư Ninh lần đầu tiên nhìn cẩn thận người đàn ông trước mặt. Trừ bỏ bề ngoài tuấn giật, trên người anh còn có một cỗ khí cường đại mà trầm ổn. Loại khí này vô hình không thể nhận ra, nhưng lại để lộ ra qua ngôn ngữ cử chỉ. Tạ Tư Ninh thậm chí cảm thấy được lời của anh không chỉ là nói đến anh trai anh, mà anh cũng là như vậy. Bất kỳ trong trường hợp nào cũng đều ngoan cường sống, kiên trì sống. Nếu không phải có đoạn kinh nghiệm sống như vậy, anh tuyệt đối không thể nói ra lời như thế. Tạ Tư Ninh nhờ vậy mà cảm thấy có một phần thấu hiểu không cần nói gì giữa mình và Hàn Duệ. Có lẽ bọn họ đã trở thành loại bạn bè có thể thổ lộ tâm tình. Nhưng chuyện kế tiếp khiến cho ý chí của cô hoàn toàn sụp đổ. Giữa nam và nữ có quan hệ bạn bè đơn thuần sao? Không có, huống chi hai người sắp lập thành quan hệ vợ chồng rồi. Tại siêu thị 24 giờ, Hàn Duệ đưa Tư Ninh đi mua bàn chải đánh răng, đồ dùng hàng ngày, từ cái chén trở xuống. Hàn Duệ luôn hỏi ý kiến của Tạ Tư Ninh. Cô cảm thấy cái này có tốt không? Cái này như thế nào? Cái kia thì sao? Tạ Tư Ninh nghĩ là anh trai của anh ở đây, nên Hàn Duệ đi mua bộ đồ dùng, cho nên cô cũng không để ý, không oán không hối, thành tâm thành ý đi dạo siêu thị với Thần Tài. Mãi đến khi Thần Tài đi đến khu vực dành riêng cho phụ nữ, hỏi Tư Ninh. Cô thích dùng có cánh hay là không có cánh? Mặt có lưới hay là mặt vải bông, đêm dùng dài hơn hay là... Đại não của Tạ Tư Ninh tối tăm một phen, cô khó khăn lắm mới phản ứng kịp. Anh mua mấy thứ này đều là cho tôi dùng sao? Hàn Duệ dịch ánh mắt khỏi đống đồ phụ nữ, anh nghiêng đầu nhìn Tạ Tư Ninh một cái. Tôi ở một mình đã quen, trong nhà không có vật của phụ nữ. Tạ Tư Ninh lại giật mình, trước đó chính cô đã rất do dự, rất không dễ dàng mới đưa ra được quyết định, mà mới chỉ cách đó không lâu, làm sao Hàn Duệ lại biết được. Hàn Duệ đã đi được một đoạn, quay đầu lại, phát hiện Tạ Tư Ninh vẫn đứng tại chỗ. Anh trở về, cực kỳ tự nhiên khoác tay lên vai Tạ Tư Ninh. Sao lại không đi? Tạ Tư Ninh mở miệng muốn nói, đáng tiếc không biết chuyện gì xảy ra mà bỗng nhiên cả đám người xôn xao cả lên. Tất cả đồng loạt chen chúc nhau đi về một hướng. Chẳng lẽ siêu thị đột nhiên giảm giá đặc biệt một loại mặt hàng nào đó? Trong lúc chen chúc, Tạ Tư Ninh không biết bị người nào đụng phải, thân thể không thăng bằng, ngã xuống một kệ hàng. Tuy có người nào đó kịp thời nắm tay kéo lại, nhưng vẫn không tránh khỏi mà đụng vào góc của kệ hàng. Cô kêu đau một tiếng. Thiếu chút nữa là Tạ Tư Ninh đau đến rớt nước mắt rồi. Nhìn sang cánh tay được người nắm, Tạ Tư Ninh thấy Hàn Duệ đang giữ chặt tay mình, ngăn không cho người khác đụng vào mình. Tạ Tư Ninh nhìn thoáng qua cái góc mà mình vừa bị đụng trúng. May mà Hàn Duệ nhanh tay lẹ mắt kéo mình lại, nếu không lúc đó chắc chắn sẽ bị đâm nặng hơn. Cô hít sâu một hơi, đồng thời nhìn vào đám đông đang xôn xao. Cô muốn biết là chuyện gì dẫn đến cái cảnh này. Cánh tay Hàn Duệ đỡ trên vai Tạ Tư Ninh, bờ môi khẽ căng thẳng cho thấy rằng anh không hài lòng. Lúc nói chuyện với Tư Ninh lại mang theo vài phần áy náy. Bị ngã trúng chỗ nào, để tôi xem. Nói xong, liền kéo Tư Ninh lại, đưa tay muốn kéo y phục của cô lên. Tạ Tư Ninh vội vàng giữ tay anh, khóe mắt lườm qua, mang theo một tia oán trách. Thắt lưng có phần đau, bất quá không nặng lắm, sau khi về nhà xoa bóp một chút là được rồi. Hàn Duệ không nói chuyện, chỉ ôm lấy Tạ Tư Ninh mạnh mẽ dạy đám đông đi ra ngoài. Đại khái bởi vì cái ôm này quá đột ngột, Tạ Tư Ninh cũng quên cả cự tuyệt. Hai bàn tay đặt ở trước ngực, cô lúc này không biết nên ôm cổ Hàn Duệ hay là nên đẩy anh ra. Đầu cô ở trên bả vai của anh, cô nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt của anh. Mái tóc ngắn đen nhánh dán tại đôi má, đường nét gương mặt cương nghị, còn có chiếc cằm thon gầy, thật là một phác họa nam tính đầy quyến rũ. Tạ Tư Ninh nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào nam sắc trước mặt. Đều nói rằng đàn ông thích dáng vẻ bề ngoài, thật ra thì đàn bà cũng vậy. Bởi vì cái gọi là yêu thích cái đẹp thì ai cũng đều có. Vẻ đẹp của phụ nữ là dịu dàng quyến rũ, Vẻ đẹp của đàn ông thì chính là khí chất đàn ông, là loại khí chất thành thục, trưởng thành. Tiếng huyên náo đằng sau lưng có chút lớn, ánh mắt đang thưởng thức vẻ đẹp của Tư Ninh không thể không tò mò hướng vào đám đông. Được chiều cao của Hàn Duệ trợ giúp, cô có thể xuyên qua đám đông mà nhìn vào chỗ trung tâm. Nơi đó có mười mấy người vệ sĩ quây xung quanh một người đàn ông. Người đàn ông kia Tả Tư Ninh biết là nam ngôi sao hạng A được nhiều người yêu mến, khó trách bạo động lại xảy ra trong siêu thị. Nhưng ngoài ý muốn của Tả Tư Ninh chính là ở cạnh ngôi sao đó chính là một người phụ nữ. Mái tóc dài của cô hở hững cuộn lại, làn da sáng như kem, khuôn mặt đoan trang. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều lộ ra một cỗ đại khí cùng sự trầm ổn của tiểu thư khuê các. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối hợp với một chiếc quần màu xanh ngọc. Mặc dù chỉ là một bộ đồ đơn giản, lại ở bên cạnh một ngôi sao hạng A, nhưng cô vẫn toát lên ánh sáng riêng của mình. Tả Tư Ninh có chút tò mò, cô ta là ai? Giữa đám đông vây quanh, cô vẫn bình tĩnh. Cô như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Tả Tư Ninh. Lúc gặp được ánh mắt của Tả Tư Ninh, cô hơi có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó liền hóa thành nụ cười, khẽ gật đầu. Tả Tư Ninh mỉm cười đáp lại, cảm thấy thật kỳ diệu. Ánh mắt gặp gỡ trong biển người làm cho cô cảm thấy thân thiết, nhất là hảo cảm đối với người con gái kia tăng lên rất nhiều. Lần thứ hai trong ngày đến nhà Hàn Duệ, nghênh đón hai người chính là sói con. Nó một mực đảo quanh trên Hàn Duệ, giống như là cô dâu mới tạm xa chồng vậy. Cái khung cảnh bám dính kia làm cho Tả Tư Ninh thấy vạn phần thần kỳ. Hàn Duệ cho con sói con ăn, thương lượng cùng nó một hồi, sau đó sói con ngoan ngoãn đi ra phòng khách, vào nằm ở trong chuồng của mình. Hàn Duệ đi vào phòng, trong tay cầm một lọ thuốc xoa bóp. Anh tháo mắt kính đặt ở tủ đầu giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên hông của Tư Ninh một hồi, nhỏ giọng. Đêm này, ở lại nơi này đi. Ngày mai, tôi sẽ để cho Lão Phương giúp cô đi dọn đồ. Còn có, cô không có xe máy. Mấy ngày nay, tôi sẽ để cho Lão Phương đưa đón cô. Cô biết nấu ăn đúng không? Chờ đến lúc thắt lưng cô khỏi, thử làm đi. Tư Ninh dừng một lúc, cuối cùng đem nghi vấn trong lòng ra hỏi. Tại sao anh nghĩ là tôi nhất định sẽ đáp ứng anh? Hơn nữa, tôi có nói là tôi sẽ nấu ăn sao? Hàn Duệ kéo cao áo của Tư Ninh, lấy bàn tay dính đầy thuốc, nhẹ xoa bóp chỗ bầm tím, chỉ thấy anh tự tin cười. Nếu không biết, tôi tuyệt đối sẽ không lựa chọn cô. Dù sao, hôn nhân không phải nói đùa. Chỗ đau trên lưng bị xoa bóp càng thêm đau. Tư Ninh đau đến hít vào, sau đó cô cười ra tiếng. Đúng đúng đúng. Hôn nhân không phải nói đùa, nhưng thực sự anh không nói đùa chứ. Hàn Duệ không nói, lặng lẽ xoa bóp, sau đó đi ra cửa. Tả Tư Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ thầm. Không phải lời của mình chọc giận vị boss đại nhân này rồi chứ. Nếu thật vậy, thì lòng dạ anh ta quá hẹp hòi rồi. Đợi một lúc mà không thấy Hàn Duệ xuất hiện, Tư Ninh len lén lấy điện thoại gọi về nhà. Mấy ngày không gặp con trai rồi, không biết mấy ngày qua con như thế nào. Trong lúc chờ đợi, cô nghĩ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Cô đang tìm cách để con trai có thể quang minh chính đại ở bên cạnh mình. Hữu Hữu tiếp điện thoại, bé khóc la. Mẹ, mẹ, mẹ ở đâu? Hữu Hữu rất nhớ mẹ. Nghe được tiếng khóc của con, tâm tư Tư Ninh căng lên. Đứa nhỏ Hữu Hữu này cực kỳ vẫn nghe lời, cũng không hay khóc. Lần này thực sự là mình lâu lắm rồi cũng không gặp con. Hốc mắt Tả Tư Ninh có chút hồng. Cô hướng về phía điện thoại, hôn gió một cái. Hữu Hữu ngoan, mẹ đang làm việc. Làm xong việc thì liền đi thăm con, có được hay không? Một tiếng động nhỏ vang lên, tay cầm cửa khẽ chuyển động. Tư Ninh khẩn trương tắt điện thoại, sau đó hít sâu hai lần, nằm sấp úp lên giường. Tả Tư Ninh có thể cảm giác được Hàn Duệ đi đến bên giường, nằm xuống ngay cạnh mình. Hai cánh tay của hai người đụng vào nhau. Cô mở to mắt, muốn xoay người sang chỗ khác. Đáng tiếc, Hàn Duệ từ phía sau lưng ôm lấy cô, sau đó âm thanh trầm thấp vang lên. Đừng nhúc nhích, hôm nay cứ nằm như vậy đi. Chờ đến lúc lưng của cô khỏi, chúng ta đi công chứng đi. Tả Tư Ninh nhìn chằm chằm trần nhà, bất đắc dĩ. Kết hôn như vậy cũng coi như hiếm thấy đi. Ngủ thẳng tới nửa đêm, Tả Tư Ninh giật mình tỉnh dậy. Hoàn cảnh xung quanh cực kỳ yên tĩnh rất không bình thường. Cô đã quen với âm thanh hỗn loạn tại phòng thuê. Yên tĩnh quá mức như vậy khiến cho cô không quen. Ánh mắt xẹt qua, đoạn trí nhớ thiếu hụt đã quay trở lại. Cô ở trong nhà người khác mà người đó chính là Hàn Duệ. Nhìn sang bên cạnh không có ai, Tân Ninh nhớ Hàn Duệ là đã nằm ở đó, ít nhất là trước khi mình ngủ thiếp đi thì anh vẫn còn. Một trận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net